Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 286 thu phục. Chương 286 thu phục đem những người này lưu tại kho lương kiểm kê lương thực. Triệu Hàm Trương Tắc mang theo người hồi huyện nha, kiểm kê thương vong, trấn an bá tánh. Triệu Hàm Trương lệnh các quê nhà Lý Chính tới huyện nha, làm cho bọn họ trấn an quê nhà thôn dân, tạm dừng thúc dục thu nay hạ thuế má, không sai. Đến bây giờ, thúc dục thu thuế má sự cũng không đình, có tương đương một bộ phận thôn dân không có thể đủ ngạch nộp thuế. Tôn huyện lệnh bắt một nhóm người, dư lại không chào, mà đe dọa bọn họ nghĩ cách thấu đủ lương thuế. Triệu Hàm Trương không có xử lý huyện thừa, chẳng sợ hắn cũng không vô tội, mà là đem hắn mang theo trên người, làm hắn đem này hai tháng tới bởi vì thuế má dựng lên án tử tất cả đều dọn tới, đem bởi vì không có trước đủ thuế má mà bị trảo người tất cả đều thả. Đồng thời khấu hạ hộ trong phòng hộ tịch cùng thuế má sổ sách, bắt đầu kiểm kê chướng mục, cho nên Phó Đình Hàm chiếm cứ hộ phòng, Triệu Hàm Trương làm Triệu Câu, cùng Triệu Nhị Lang mang theo binh mã xuống nông thôn đi, lấy bảo đảm rời đi huyện thành loạn dân sẽ không ở nông thôn tác loạn, cấp Uyên Tắc phụ trợ Triệu Hàm Trương nắm giữ Cù Dương huyện. Đồng thời, thường đi theo Triệu Khoan phía sau Triệu Huy đám người cũng bị từ Thượng Thái huyện điều tới rồi Cù Dương, lấy phụ trợ Triệu Hàm Trương. Bọn họ tiến Cù Dương khi đều là ngốc, hoàn toàn không rõ như thế nào một đêm gian bọn họ quản lý công việc vặt địa phương liền từ Thượng Thái biến tới rồi Cù Dương, chờ tới rồi huyện nha. Triệu Hàm Trương tự mình ra cửa nghênh đón bọn họ, các huynh trưởng tới, mau bên trong thỉnh. Nhìn khôi giáp chưa tá Triệu Hàm Trương, nghĩ đến một đường lại đây nhìn đến vết máu cùng bị kéo xuống đi thi thể, Triệu Huy đám người kéo kéo khóe miệng, thực ôn hòa hỏi: Tam muội muội, có cái gì là chúng ta có thể làm? Triệu Hàm Trương: Kia nhưng quá nhiều, nhất quan trọng chính là hộ phòng nơi đó. Đình Hàm tuy thông minh, nhưng nhân lực hữu hạn, cho nên yêu cầu các huynh trưởng hỗ trợ. Triệu Huy liền lãnh tộc huynh đệ nhóm đi theo nàng phía sau đi hộ phòng, thấy bên trong liền Phó Đình Hàm cùng Phó An hai người, lại hỏi: Cù Dương huyện chúa bộ đâu? Bị ta chém. Triệu Hàm Trương không thèm để ý cười cười, nói: Bất quá hộ phòng lại viên đều còn ở, ta mới vừa làm cho bọn họ đi triệu tập huyện nha dư lại viên trở về, hẳn là mau trở về, các huynh trưởng có thể tuyên truyền. Triệu Huy đám người kéo kéo khóe miệng: Như vậy a, nhìn như vậy tam muội muội có điểm sợ hãi, làm sao bây giờ? Phó Đình Hàm nhìn đến bọn họ, trực tiếp phất tay: Tới vừa lúc, giúp ta ký lục một ít điều mục. Triệu Huy vội tiến lên. So sánh với Triệu Hàm Trương, vẫn là Phó Đình Hàm nhìn qua càng an toàn một chút. Triệu Hàm Trương cũng không quấy rầy bọn họ, xem bọn họ ở chung đến hòa thuận, liền xoay người hồi huyện lệnh làm công phòng. Nàng vẫy lui Thính Hà, chính mình sách quá nghiên mực chậm rãi mài mực, trong lòng nghĩ cấp Hà Thứ Sử tin muốn viết như thế nào đâu. Đây là một phong tin nhắn, nhưng lại không thể hoàn toàn tính tin nhắn, còn phải mang điểm nhi công văn ý tư mới được. Chờ đem mặc ma hảo, Triệu Hàm Trương cũng tưởng hảo muốn viết như thế nào này phong thư. Nàng đem nghiên mực phóng một bên, liền phải vén tay áo, lúc này mới nhớ tới chính mình còn vẫn luôn ăn mặc khôi giáp đâu. Nàng vội đứng dậy, khó trách cảm thấy như vậy mệt, mau tá tá. Thính Hà vội tiến lên giúp nàng đem khôi giáp tá, hầu hạ nàng thay đổi một thân nhẹ nhàng xiêm y, nói: Nữ lang, ngài một đêm không chợp mắt, ngày hôm qua lại đuổi một ngày lộ, muốn hay không trước ngủ một giấc? Triệu Hàm Trương lúc này mới nhớ tới, Đình Hàm cũng không nghỉ ngơi quá, ngươi đi phòng bếp làm một ít đồ ăn đưa đi hộ phòng, làm hắn dùng qua đi đi nghỉ ngơi, đừng quá mệt nhọc. Là, Thính Hà nói, kia ngài đâu? Triệu Hàm Chương một bên mở ra trang giấy một bên nói, chờ ta viết xong này phong thư liền cũng đi nghỉ ngơi. Thính Hà lúc này mới cao hứng, ta đi cho ngài cùng Đại Lang Quân làm ăn, trong chốc lát dùng qua cùng nhau nghỉ ngơi. Triệu Hàm Chương không như thế nào nghe, thuận miệng lên tiếng, toàn bộ tâm thần đều dùng tự cấp Hà Thứ Sử viết thư thượng, cũng không biết Triệu Minh mang theo Triệu Khoan đến chỗ nào rồi. Trần huyện khoảng cách Tây Bình cũng không gần, trên đường không làm dừng lại cũng đến 3 ngày mới có thể đến đi. Ai, hảo đau đầu, Cù Dương huyện thuế má cũng là một cái vấn đề lớn. Nàng muốn như thế nào làm Hà Thứ Sử nguyện ý đem Cù Dương huyện cho nàng quản lý, đồng thời lại giảm miễn một ít thuế má đâu. Triệu Hàm Chương cảm thấy vấn đề này quá khó khăn, cơm đến một ngụm ăn. Vì thế nàng cường điệu miêu tả Tôn huyện lệnh hướng Tây Bình cầu cứu sự, biểu đạt nàng ở biết được quận thừa bị loạn dân giết hại khi khiếp sợ cùng phẫn nộ. Cùng với nàng tới Cù Dương huyện sau nhìn đến toàn dân toàn phản bội sợ hãi cùng sợ hãi, Triệu Hàm Chương tỏ vẻ chỉ dựa vào nàng sức của một người khó có thể bình ổn Cù Dương huyện hỗn loạn. Cho nên bất đắc dĩ dưới, nàng chỉ có thể nghĩ cách trấn an loạn dân, lấy xí chiêu an, hiện tại Lạc Dương bất an, Dự Châu tái sinh loạn sự, triều đình nhất định sẽ vấn tội. Cho nên Triệu Hàm Chương cho rằng việc cấp bách là vững vàng. Hết thảy sự tình ở vững vàng trước mặt đều không đáng giá nhắc tới, cho nên nàng nghĩ cách trấn an Cù Dương bá tánh, đồng thời nàng cũng viết một chút Cù Dương sinh loạn nguyên nhân. Tỏ vẻ chuyện này thụ hại quận thừa cùng Tôn huyện lệnh đều phải phụ nhất định trách nhiệm. Tuy rằng nàng cũng rất đau tích quận thừa đã chết, cuối cùng Triệu Hàm Chương vẫn là ý tứ đề ra một chút Hà Thứ Sử đối nàng ơn tri ngộ, tỏ vẻ nàng nhất định sẽ quản lý hảo Tây Bình, cũng duy Hà Thứ Sử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Viết xong tin, Triệu Hàm Chương làm khô nét mực sau tìm tới Cấp Huyên, mắt trông mong nhìn hắn hỏi, tiên sinh cảm thấy ta này tin viết đến thế nào? Khá tốt, Cấp Huyên nói, chỉ cần hắn không biết thượng thái cũng ở trong tay ngươi, hắn liền sẽ không sinh khí. Ở Hà Thứ Sử trong mắt, Tây Bình huyện cấp không ra hắn yêu cầu thuế má là thực bình thường. Rốt cuộc năm trước Tây Bình huyện thành phá, toàn bộ Tây Bình đều tổn thất thảm trọng, hắn lửa giận chỉ sợ càng nhiều sẽ nhắm ngay thượng thái. Đáng thương xài huyện lệnh, Triệu Hàm Chương nghe hắn nói như vậy, lập tức đem phong thư lên, ta đây cái này kêu người đưa hướng Trần huyện. Cấp Huyên gật đầu. Tôn huyện lệnh cũng ở đi Trần huyện trên đường, này phong thư tốt nhất có thể ở Tôn huyện lệnh phía trước tới. Hai người liếc nhau, đều nhịn không được cười hắc hắc. Tôn huyện lệnh đang ở liều mạng hướng Trần huyện đuổi đâu. Nhưng không chỉ có người yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi, mã cũng yêu cầu. Hắn cả người hư thoát từ trên xe xuống dưới, chật vật ngồi ở trên cỏ, trong lòng nôn nóng không thôi, cũng không biết Cù Dương huyện thế nào. Triệu Hàm Chương đánh giặc rất có bản lĩnh, hẳn là có thể giữ được huyện thành đi. Hắn thê tử nhi nữ nhưng đều còn ở huyện thành đâu, không tồi. Tôn huyện lệnh thê tử nhi nữ đều còn ở huyện nha đâu. Cho nên Triệu Hàm Chương không có trụ tiến hậu viện, mà là cùng Phó Đình Hàm ở tại trước nha. Hai người liền ở đại đường bên cạnh tiểu nghỉ ngơi gian ở. Phòng bị một phân thành hai, trung gian dùng đại bình phong ngăn cách làm thành tiểu phòng đơn. Hai người vội đến chính ngọ, rốt cuộc ăn thượng một bữa cơm, sau đó liền thật sự khiêng không được, trở lại tiểu phòng đơn ngã đầu liền ngủ. Tôn Thái Thái mang theo con cái núp ở phía sau viện, nghe được huyện thành loạn sự đã bình, lập tức liền phải thấy Triệu Hàm Chương, nhưng người còn chưa tới trước nha, ở cửa nhỏ chỗ đã bị ngăn cản. Tôn Thái Thái không nghĩ tới nàng hiện tại liền tiến huyện nha tư cách đều không có, gác cửa nhỏ binh lính không chịu châm trước, liền đã từng đối nàng tất cung tất kính lại viên nhóm đều né tránh nàng ánh mắt. Không nói một lời bước nhanh rời đi, nàng trong lòng trầm xuống. Trực giác không tốt, tấu chương xong, hết chương.